Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Tam Túc Kim Ô. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút Thiên Cương hóa thân cùng Địa Sát hóa thân ở giữa khác nhau. Võ đạo cường giả tu luyện tới thần ma cảnh giới đỉnh phong, ngưng kết ra 36 đạo huyệt khiếu. Huyệt khiếu hấp thu luyện hóa hung thú tinh huyết, đặt chân địa sát cảnh giới. Có thể nói địa sát hóa thân, căn cứ vào võ giả nhục thân huyệt khiếu tồn tại, mà thiên cương hóa thân lại là có chút bất đồng. Hắn có thể là luyện hóa ra yêu thú càng mạnh mẽ hơn tinh huyết, ngưng kết ra thiên cương hóa thân, sau đó đem địa sát pháp thân hóa thành thuần túy bản nguyên. Thiên cương hóa thân thôn phệ lúc trước địa sát pháp thân bản nguyên, lệnh thiên cương pháp thân hoàn thành thuế biến. Cứ như vậy, dù là địa sát cảnh giới cùng thiên cương cảnh giới đều chỉ là luyện hóa đồng dạng hung thú. Một ngày hoàn thành địa sát bản nguyên cùng thiên cương bản nguyên hoàn toàn dung hợp, có thể ngay tiếp theo đem võ giả nhục thân tiến hành một lần cực hạn tẩy lễ, từ đó có thái ất kim tiên đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Cũng có thể giống như Tô Thanh bây giờ trạng thái, bởi vì lúc trước hắn tu luyện huyền đỉnh quyết, hấp thu tổ vu si vưu thất trọng cửu chuyển huyền công ảo diệu, nhục thân cực hạn lực lượng đặt chân đại la kim tiên đỉnh cao nhất tình trạng. Cho nên hắn có thể đồng thời luyện hóa địa sát pháp thân cùng thiên cương pháp thân. Địa sát pháp thân bản nguyên bản thân còn không có viên mãn, thiên cương hóa thân càng thêm không cần phải nói, chỉ là ngưng kết ra một cái, lưỡng chủng bản nguyên sẽ không triệt để dung hợp. Địa sát pháp thân cùng thiên cương pháp thân đều trở thành đơn độc tồn tại, cũng liền có chút cửu âm tổ vu trực tiếp hiển hóa tại chu thiên tinh đấu đồ bên trong. Đương nhiên, một ngày Tô Thanh địa sát hỗn độn ma viên pháp thân cùng thiên cương bàn cổ chân thân pháp thân hoàn mỹ ngưng kết ra, đến lúc đó địa sát hóa thân cùng thiên cương hóa thân bản nguyên dung hợp, loại kia cực hạn thuế biến tiến đến, thực lực nhất định càng thêm khủng bố, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ mệnh tinh. Nói cách khác, Tô Thanh đã tìm đến chính mình dốc sức làm mệnh tinh con đường. Chỉ cần làm từng bước tu luyện là được. Đây tuyệt đối siêu vũ hồng hoang bên trong vô số đại thần thông giả, có tổ vu hóa thân chúc cửu âm tọa chấn tử vi tinh. Lại thêm hắn đối với thời gian lực lượng trường khống, có thể tăng tốc tổ vu tinh huyết hội tụ. Tô Thanh có loại thoát ly lồng chim thu hoạch được đại tự do cảm thấy. Tổ vu tinh huyết nguyên linh toái phiến ngưng kết vấn đề tạm thời giải quyết, đại vũ cửu đỉnh có tứ miệng liên lụy tới đại thương hoàng triều, tạm thời không có khả năng thu hoạch được. Đến mức kia di thất hai ngụm hội ở nơi nào đâu, tạm thời cũng không có đầu mối. Bây giờ duy nhất có thể lại lần đem thực lực của ta đề thăng một đoạn phương thức, chính là tiếp tục thu hoạch được hỗn thế tứ hầu tinh huyết. Lúc này, Tô Thanh ánh mắt đã để mắt tới hỗn thế tứ hầu một trong thông tí viên hầu viên hồng. Thân hóa tinh quang, hắn đã giáng lâm tại hồng hoang bên trong. Có lẽ, bởi vì phong thần lượng kiếp đã bắt đầu nguyên nhân, thiên địa ở giữa tràn ngập vô tận sát khí. Thậm chí luyện khí sĩ nguyên thần xem chiếu hư không đều sẽ bị hư không bên trong dây dưa thương sinh oán niệm dây dưa, từ đó dẫn tới nguyên thần lọt vào thương tích. Bất quá, Tô Thanh lại là không cảm giác được bất kỳ không thoải mái, ngược lại là cảm thấy toàn thân 3.600 vạn lỗ chân lông đều có một loại cảm giác thông suốt. Cũng đúng, bây giờ Tô Thanh ngưng kết ra thiên cương hóa thân chính là thập nhị tổ vu. Tổ vu bản thân liền là bàn cổ tinh huyết, cùng bên trong lòng đất sát khí xen lẫn dựng dục ra tới. Sát kiếp liên tục xuất hiện, oán niệm xen lẫn, sát khí tung hoành, đây mới là bọn hắn tu luyện động thiên phúc địa. Lúc đầu ta đoán chừng ngưng kết ra một giọt tổ vu tinh huyết, chí ít cần thời gian hơn 2 năm, bây giờ lại chỉ là dùng 1 năm rưỡi, liền đem thập nhị tổ vu bên trong cường đại nhất tinh huyết, ẩn chứa thời gian ảo diệu trúc cửu âm huyết ngưng kết ra. Cũng hẳn là nhờ vào thiên địa ở giữa tràn ngập oán niệm sát khí. Tô Thanh trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, có thời gian tổ vu trưởng khống thời gian, lại thêm càng ngày càng hừng hực oán niệm chi khí, hắn có thể luyện hóa thập nhị tổ vu tinh huyết tốc độ tuyệt đối nhanh lên không chỉ gấp 2. Nội tâm nghĩ như thế nói, quanh người hắn huyền diệu quang mang chớp động, đã hóa thành một vệt kim quang biến mất. Độn địa kim quang cùng tùy ý xuyên qua hư không không gian thiên phú điệp ra. Tô Thanh tốc độ vượt quá tưởng tượng, mắt thấy thân ảnh của hắn đã tới gần Mai Sơn phụ cận. Lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ thao thiên yêu lực từ Mạnh Tân phía đông bắc đột nhiên mãnh liệt kích xạ mà tới. Oanh, nương theo lấy một đạo mãnh liệt tiếng nổ, coi như khoảng cách mấy chục dặm có hơn, hắn đều có thể cảm giác được hư không chấn động, một loại như có như không cảm giác cổ quái, tùy theo sinh ra. Chẳng lẽ loại cảm giác này chính là cái gọi là hỗn thế tứ hầu ở giữa huyết mạch cảm ứng? Tô Thanh không khỏi khẽ giật mình, chỉ là tiền nhiệm hắn cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không tiếp xúc qua, lại là cũng không có sinh ra loại này cảm giác cổ quái. Mặc dù Tô Thanh nội tâm sinh ra ý nghĩ cổ quái, thân ảnh của hắn lại là cũng không có vì vậy dừng lại, đã xuyên qua hư không biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại một mảnh quần sơn trong, có 2 cái thân ảnh, búi tóc tản ra, thần sắc chỉ có vô tận mỏi mệt, bọn hắn một đường chạy trốn, giống như gắn motor vào đít, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác có chút lửa thiêu mông. Phía sau bọn họ, cách đó không xa thương khung phía trên, vô tận liệt diễm đằng không, một đầu dữ tợn khủng bố thần điểu nằm ngang ở thiên địa ở giữa. Cái này vậy mà là một đầu tam túc kim ô. Tam túc kim ô quanh thân bộc phát 3 động, thực sự là quá mạnh, thậm chí dẫn động thiên địa run rẩy. Trốn, ta nhìn lần này các ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào, ai còn có thể cứu ngươi môn. Hư không bên trong, tam túc kim ô thân thể bắt đầu bày biện ra mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, ngắn ngủi mấy hơi thở liền hóa thành một vòng khủng bố mặt trời, trực tiếp vắt ngang trong hư không. Hoa, tam túc kim ô thân thể bỗng nhiên lao xuống, to lớn như núi lớn thân thể, thoáng như Thái Sơn áp đỉnh, hướng 2 đạo nhìn có chút cô đơn chiếc bóng thân ảnh nhào tới. Tam túc kim ô móng vuốt che khuất bầu trời, cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa bám vào tại móng vuốt phía trên, có thể đốt xuyên hư không. Mắt thấy khủng bố tam túc kim ô móng vuốt liền muốn rơi hạ, một đạo ngân sắc vòng cổ đột ngột xuất hiện, hướng về không ngừng hạ xuống tam túc kim ô đập tới. Keng, ngân sắc vòng cổ cũng không có như đồng tưởng tượng như vậy bao lấy tam túc kim ô móng vuốt, ngược lại là bị kim ô móng vuốt đập bay rớt ra ngoài. Nói thật, khi thấy ngân sắc vòng cổ cùng với 2 cái ngay tại chạy trốn thân ảnh thời điểm, Tô Thanh còn là rất là im lặng. Ngân sắc vòng cổ cũng chính là cái gọi là càn khôn quyền, chủ nhân tự nhiên là Na Cha, mà Na Cha thiếu niên bên cạnh cũng là dẫn tới Tô Thanh một trận kinh ngạc. Hắn vậy mà là Dương Tiễn ca ca, Dương Giao, 2 người kia giống như không liên quan nhau đi. Bọn hắn làm sao lại xen lẫn trong cùng một chỗ rồi? Đồng thời, dẫn tới hắn lòng hiếu kỳ bắn nổ địa phương còn có hư không bên trong tam túc kim ô. Mọi người đều biết, 10 mặt trời cùng xuất, hoắc loạn hồng hoang thế giới, dẫn tới hậu nghệ xạ nhật. Chỉ có một cái Kim Ô trốn qua nhất kiếp. Bây giờ, chính sử phong thần lượng kiếp lúc, Văn Thái Sư xuất chinh Tây Kỳ thời điểm, cuối cùng một cái Kim Ô, hẳn là hóa thân Tây Côn Luân lục áp, dấn thân vào Tây Kỳ trận doanh bên trong. Kia trước mắt Tam Túc Kim Ô, lại là chuyện gì xảy ra? Đây chính là dẫn tới Tô Thanh cực lớn lòng hiếu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.